Cục cưng có chiêu. Chương 1661, 1661, chương 1660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không hẳn là hỏng, chỉ là âm thanh của động cơ không đúng lắm. Em cảm thấy có thể là do nhiệt độ quá cao, cho nên không đưa đến cửa hàng 4S. Định xem thử sau khi nguội thì như nào. Nếu như tự em sửa không được thì mới đưa đến cửa hàng 4S. Dù sao loại xe này đưa đến cửa hàng 4S sửa phí không rẻ. Hơn nữa sắp Tết rồi, sửa xe còn phải xếp hàng, không tiện lắm. Lời của Triệu Ninh khiến Thẩm Hạ Lan bắt được một chút trọng điểm. Nhiệt độ động cơ quá cao sao? Cậu đã đi đâu? Vào núi rồi sao? Triệu Ninh khựng lại, mới thấp giọng nói. Em đi thăm Từ. Thẩm Hạ Lan có hơi bất ngờ, nhưng lại không quá bất ngờ. Tình cảm của Triệu Ninh và Từ rất sâu đậm. Mặc kệ Từ đối với Triệu Ninh như thế nào, Triệu Ninh cuối cùng vẫn đặt Từ ở trong lòng. Nếu lần này không phải chuyện Từ làm quá đáng quá, Triệu Ninh có lẽ sẽ vì Từ làm ra chuyện gì đó cũng không chừng. Gặp rồi sao? Không có. Bên đó không cho thăm. Cảm xúc của Triệu Ninh khá xa xút. Thẩm Hạ Lan biết, trong bụng Từ còn mang thai con của Triệu Ninh. Anh ta không thể không lo lắng. Quay về bảo Ân Tuấn dùng ít tiền mua chuộc, tranh thủ để hai người gặp mặt. Thẩm Hạ Lan hờ hững nói. Triệu Ninh đột nhiên có hơi nghẹn ngào. Chị dâu, Từ đối với anh chị như vậy. Anh chị còn đối tốt với cô ấy và em. Chị khiến em có hơi hổ thẹn. Hổ thẹn gì chứ? Mọi người đều là người một nhà. Cho dù là Từ phạm sai, em ấy cũng đã nhận sự trừng phạt. Đứa trẻ còn là vô tội không phải sao? Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Triệu Ninh rất cảm động. Chị dâu, cảm ơn anh chị. Không cần cảm ơn, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Thẩm Hạ Lan mở miệng nói thẳng. Xe của tôi và Ân Tuấn hôm nay lái ra ngoài đã bị nổ. Trên xe có bom hẹn giờ. Chúng tôi đã tra camera. Camera bị người ta xóa đi một phần. Minh Chiết đã khôi phục lại. Trên video chỉ có một mình cậu từng đến gara. Triệu Ninh hơi sững người. Sau đó ý thức đến điều gì đó. Vội vàng nói. Chị dâu, không phải em. Em sẽ không làm ra loại chuyện hại người gây bất lợi cho mình. Anh và chị cho em cổ phần của công ty. Em cái gì cũng không làm. Mỗi năm cũng có được hàng trăm đến hàng nghìn tỷ tiền lợi nhuận. Em việc gì phải nghĩ không thông mà muốn nổ chết anh chị chứ? Anh chị chết rồi. Công ty em cũng không kinh doanh tốt được. Đến lúc đó em và con của em đi uống gió Tây Bắc sao? Tôi tin cậu. Giọng nói của Triệu Ninh rất khẩn trương. Thẩm Hạ Lan tự nhiên nghe ra thật giả. Lời của cô khiến trái tim căng thẳng của Triệu Ninh ít nhiều cũng ổn định hơn. Chị dâu, em chưa từng dẫn ai về đó. Em chỉ sợ động cơ không tốt. Sau đó đến một cửa hàng sửa xe nhỏ ở gần đó mua một ít linh kiện về. Em bảo đảm tuyệt đối không có mang thứ gì khác vào gara. Triệu Ninh là người từng chịu vất vả từ bé. Cho dù được nhà họ Diệp thu dưỡng, cũng là vệ sĩ đã qua đào tạo. Thu nhập hàng tháng đều cố định. Anh ta tự nhiên sẽ không giống như Diệp Ân Tuấn. Xe xảy ra vấn đề thì trực tiếp ném cho cửa hàng 4S. Anh ta sẽ tự mình xem thử có vấn đề gì trước. Bản thân có thể sửa được không? Nếu như bản thân có thể sửa thì tự nhiên có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Cho dù bây giờ Diệp Ân Tuấn cho Triệu Ninh cổ phần, thói quen tiết kiệm nhiều năm của anh ta vẫn chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Cho nên Triệu Ninh phát hiện xe xuất hiện vấn đề sẽ làm như vậy thì không có gì kỳ lạ cả. Cách chương.